tân hôn không tình yêu thế tội vợ trước, chương 614, con gái của cô, sẽ không giao cho nhà họ Sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quanh hơi thở đều là hương vị thuốc rượu, cũng có thể thuốc này vốn dĩ ôn tính, cho nên mới làm cô lúc này càng thêm bất an. Cô quá hiểu người đàn ông Sở Luật đó, nếu như lời Tống Huyền nói là sự thật, sợ rằng nhà họ Sở nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này. Cao Giật, chúng ta rời đi bây giờ, được không? Hạ Nhược Tám đột nhiên kéo tay Cao Giật. Bộp, một tiếng, bình thuốc trong tay Cao Giật rơi xuống đất, thuốc cũng đổ đầy mặt sàn. Cao Giật cười một cái. Không liên quan, anh vuốt lại mái tóc rối bời của Hạ Nhược Tâm. Anh đói bụng rồi, trước tiên chúng ta ăn cơm rồi lại nói chuyện này. Nói xong, anh ngồi xổm xuống nhặt bình thuốc lên, lại lau khô sàn nhà. Hạ Nhược Tâm há miệng thở dốc, rõ ràng có chuyện muốn nói nhưng cuối cùng cô vẫn không mở miệng, mà nhẹ nhàng chạm vào trán, vẫn đau đớn, nhưng nỗi đau này làm trái tim cô càng thêm sáng tỏ, cũng càng thêm rõ ràng. Có lẽ có khi bị đâm một nhát cũng không phải chuyện gì xấu, ít nhất cũng đâm cô tỉnh lại. Cô đi vào trong phòng bếp, nỗi lòng tâm sự, một sự hoảng loạn, cảm xúc phức tạp. Cô vẫn nấu một bàn đồ ăn, đều là những món Cao Giật và Tiểu Vũ điểm thích ăn, chỉ là cô không biết bỏ nhiều cảm xúc như vậy vào cơm, người ăn có thể nuốt không trôi, khó tiêu hay không? Mẹ, có cơm chưa ạ? Tiểu Vũ điểm từ bên trong chạy ra theo thói quen bò lên ghế nhỏ của mình chờ ăn cơm. Ngoại hình nhỏ nhắn của con gái, ngây thơ đáng yêu như cũ, cao thêm một ít, cảm thấy lớn hơn một ít là một cô bé lớn rồi. Trái tim Hạ Nhược Tâm bỗng nhiên đau xót, làm sao bây giờ, cô sợ, cô thật sự rất sợ. Cô cho rằng Tiểu Vũ Điểm sẽ vĩnh viễn không rời khỏi cô, mặc dù đã trải qua một lần lại một lần đau khổ, qua một lần lại một lần khốn khó, mỗi ngày bọn họ từng ngày tốt hơn, có một ngôi nhà ở, có máy sưởi, có thịt để ăn, nhưng vì cái gì có người không muốn buông tha cho cô, buông tha cho con gái cô. Hạ Nhược Tâm kìm hãm đáy mắt sắp sụp đổ ngập nước, cô cố nén xới con gái bát cơm để bé tự ăn, nhưng cô lại không biết nuốt, dường như là một hạt gạo, một hại gạo cứng ngắt. Tiểu Vũ Điểm nhìn bên này, lại nhìn bên kia, cuối cùng bé cúi đầu ăn cơm giống như không phải rất vui vẻ. Đi thôi, con yêu, bố mang con đi ngủ nào. Cao Giật bế Tiểu Vũ Điểm lên, dỗ dành bé ngủ, một lát sau bé con cũng ngủ rồi. Mà lúc này bên trong phòng khách cũng chỉ có hai người lớn bọn họ. Nhược Tâm, lại đây ngồi. Cao Giật vươn tay về phía Hạ Nhược Tâm để cô ngồi bên người anh. Hạ Nhược Tâm đi đến, ngồi xuống, đôi tay đặt trên đầu gối nắm thật chặt, lông mỹ rơi rũ xuống phía dưới, ẩn giấu quá nhiều bất an và lo lắng. Nhược Tâm, chúng ta không thể rời đi. Cao Giật nắm chặt tay cô, kết quả lại phát hiện trong lòng bàn tay cô đổ mồ hôi. Tại sao? Hạ Nhược Tâm không rõ tại sao không thể rời đi, chỉ cần các cô rời đi để người đàn ông kia không tìm được bọn họ còn không phải là bình an sao? Đồ ngốc, Cao Giật nắm bàn tay cô trong lòng bàn tay mình, dường như muốn mượn động tác như vậy tiếp cho cô dũng khí. Em hẳn là rất hiểu biết anh ta là loại người để đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, tin anh, cho dù chúng ta có chạy trốn tới chân trời góc biển, anh ta cũng sẽ tìm được, huống chi anh ta hiện tại. Anh cũng không tiếp tục nói tiếp, kỳ thật anh ít nhiều có cảm giác sẽ có một ngày như hôm nay, chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, có một số việc một khi điều tra là có thể điều tra ra, chỉ là trước đây người đàn ông kia không phản ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ cuối cùng là một ngày như vậy cũng đến rồi. Hạ Nhược Tâm gắt gao cắn môi, thậm chí cắn đau chính mình. Em sẽ không giao Tiểu Vũ Điểm cho anh ta, chấm, anh cũng sẽ không. Cao Giật nheo hai mắt lại, đôi mắt từ trước đến nay luôn ôn nhã cũng có một loại kiên trì và quyết định. Hạ Nhược Tâm, anh sẽ không để người đàn ông kia mang đi Tiểu Vũ Điểm, cũng sẽ không. Chỉ là thủ đoạn của người đàn ông kia, sợ rằng bọn họ cũng không tưởng tượng nổi, mà anh cũng không biết chuyện kỳ thật người đàn ông kia đã bắt đầu rồi. Ngón tay anh đặt ở thái dương Hạ Nhược Tâm, nhẹ nhàng vỗ về mái tóc ngắn hơi dài ra một ít của cô. Lại một lần Tống Huyền đứng ở trước mặt Hạ Nhược Tâm. Nhược Tâm, mà một tiếng này làm Hạ Nhược Tâm theo bản năng lui về phía sau một bước, trốn bà như trốn hồng thủy mãnh thú. Hồng thủy mãnh thú, con thú dữ và dòng nước lũ, tức là ví như những tai họa ghê gớm, đáng sợ. Nhược Tâm, có thể cho gì trông thấy con bé không? Tống Huyền cảm thấy cả đời nước mắt của bà đã khóc khô lúc này, rõ ràng bà có một đứa cháu gái ruột, nhưng tại sao bà không thể nhìn thấy cháu gái, không được ôm cháu gái một lần, thậm chí còn đi nhận nuôi một đứa trẻ, trở thành cháu gái bà yêu thương. Nhưng cháu gái ruột của bà kia chảy dòng máu con cháu nhà họ Sở, bà thậm chí còn chưa được gặp, chưa được ôm lấy một lần. Xin lỗi gì Tống, Hạ Nhược Tâm đối với nước mắt của Tống Huyền không có cảm giác, không có áy náy, cũng không có đau đớn, Tiểu Vũ Điểm của cô vốn dĩ là đứa trẻ không được người ta chào đón sinh ra, không ai biết bé tồn tại, cũng không ai thích sự tồn tại của bé. sao hiện tại sinh không được một đứa con lại có ý đồ trên người con gái cô. Rất buồn cười sao, nhưng cô cười không nổi, tin rằng người nhà họ Sở cũng vậy. Nhược Tâm, dì chỉ nhìn một cách được không? Tống Uyển lại tiến lên, chắn trước mặt Hạ Nhược Tâm. Dì cầu xin con, vừa nói đầu gối bà đã quỳ xuống dưới đất. Hạ Nhược Tâm lại xoay người, đi nhanh về phía trước, quỳ à, muốn quỳ thì quỳ đi, trái tim cô cứng rắn, cũng đã lạnh lẽo, cô năm đó đã không biết quỳ trước mặt bao nhiêu người, nhưng chính là không một ai giúp cô dù chỉ một lần. Vẫn một câu kia, con gái cô tuyệt đối sẽ không giao cho người nhà họ Sở. Tống Uyển về tới nhà, cả người đều hồn siêu phách lạc. Hai, Sở Giang than một tiếng, thật ứng với một câu tự làm tự chịu. Ông nhẹ nhàng vỗ bả vai Tống Uyển. Là người nhà họ Sở chúng ta có lỗi với hai đứa nó, hiện tại biết chúng ta còn có một đứa cháu gái đã làm cho chúng ta có thể nhắm mắt rồi, ít nhất nhà họ Sở không mất huyết thống, con trai chúng ta vẫn có huyết mạch ở đó, có phải hay không? Tôi biết, Tống Uyển nghẹn ngào một tiếng, nhưng mà tôi muốn gặp cháu gái bé nhỏ của chúng ta, tôi muốn biết bé con lớn lên ngoại hình thế nào, cũng không biết có phải đứa bé trước kia Hạ Nhược Tám ôm vào trong ngực hay không, tôi đã thấy rất nhiều thứ nhưng tôi từ trước nay cũng không biết bé là con cháu nhà họ Sở. Nói rồi bà ôm Sở Giang gào khóc, cách chương.